kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chớ khẩn trương, ta chỉ là tới cướp cái tiệm, ngươi ở đây trường học đều học những thứ gì? Tô Đại Nhiên lộ ra một cái tự nhận là nụ cười hiền hòa hỏi. Rất lớn bảo cúi đầu, đầu lớn một trống, hiển nhiên vô cùng khẩn trương. Lão sư cha hỏi ngươi đâu? Phịch một tiếng, Tô Đại Nhiên đem toái cốt chùy vỗ vào bàn tương đương nét mặt. Rất lớn bảo rụt cổ một cái, toàn thân liền cùng giống như bị chạm điện bắt đầu run rẩy. Cái này không phải hiệu trưởng a, hoàn toàn chính là côn đồ. Hắn dạy ta, thiên, trong thiên đường có, chấm ngoặc kép, có ấm áp ánh mặt trời, xanh thảm đại hải, còn có nụ cười, sinh mệnh, chấm ngoặc kép, rất lớn bảo xỉ xỉ xách xách nói rằng, Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại nếu như hắn không nhìn thấy ánh mặt trời đại đạo tiểu khu thua một tầng thi phòng, hắn phỏng chừng không nghĩ tới điểm này. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả liền có chút không nghe rõ. Ta nhớ được Seren nói thiên đường là màu đỏ a, màu đỏ thiên đường có ánh mặt trời, có đại hải, còn có nụ cười cùng sinh mệnh. Nghe rất không sai. Không đúng. Hân Vũ nói thế giới này không có thiên đường, chỉ có địa ngục. Huyết sắc thành thị là địa ngục, là thế giới chôn tội ác. Ta phỏng chừng, rất lớn bảo trong miệng ánh mặt trời, đại hải, nụ cười, sinh mệnh, đều là vặn vẹo. Không sai. Các người nghĩ à, hy vọng, nhân sinh, cứu rỗi, thậm chí là yêu. Tại kinh dị trò chơi thế giới đều là vặn vẹo. Ở người xem thảo luận, bọn họ cho rằng rất lớn bảo trong miệng ánh mặt trời, đại hải, nụ cười, sinh mệnh là vặn vẹo, liền cùng vặn vẹo hy vọng, nhân sinh, cứu rỗi giống nhau. Bọn họ tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến lam sắc thiên đường. Nếu là bọn họ biết rất lớn bảo trong miệng thiên đường là chỉ địa cầu, sẽ gây nên thiên đại khủng hoảng. Là ai dạy ngươi? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Rất lớn bảo yếu ớt nói ra. Là viện trưởng, tinh thần khôi phục trung tâm viện trưởng Quỷ Oa Oa. Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn là Tô Đại Nhiên dự định trở thành rất lớn bảo học bù lão sư, sau đó lấy học bù thân phận lão sư đi tham gia Hứa Thiến hôn lễ, nhưng hôm nay Tô Đại Nhiên cần cải biến một cái kế hoạch. Quan tài cổ trấn bí mật so với chính mình tưởng tượng chung còn muốn thâm trầm, còn có cái kia tinh thần khôi phục trung tâm Quỷ Oa Oa. Thậm chí Tô Đại Nhiên hoài nghi trưởng trấn cùng Quỷ Oa Oa một người trong đó có thể là vô diện quỷ. Không cách nào xác định, bởi vì từ Alessa trong miệng biết được, vô diện quỷ là không có mặt quỷ, nếu không có khuôn mặt. Như vậy hắn thì có thể là nhiệm bực nào tồn tại. Người này, so với Tô Đại Nhiên trong tưởng tượng còn muốn quỷ dị, khủng bố. Vì vậy, Tô Đại Nhiên xuất ra nhắm mắt đầu, hướng về phía rất lớn bảo hòa treo cổ nữ quỷ phát động táng ca. Táng ca năng lực lớn nhất là có thể mê hoặc phía sau. Hắn hướng về phía treo cổ nữ quỷ nói ra, hét lên một tiếng, rất nhanh, một tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ khách sạn. Quả nhiên, tiếng thét chói tai này đưa tới cho phép rõ ràng cùng Tô Đại Nhiên trong trí nhớ giống nhau như đúc, một người mặc đầu bếp phục, cầm thái đao người vạm vỡ, vô cùng lo lắng đá văng ra cửa. Chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau đánh run run, liền dao bầu đều rơi trên mặt đất, trong giọng đến mức nói, toàn bộ đều nuốt trở vào, không nói hai lời, xoay người chạy. Chỉ cần liếc mắt, là hắn biết Tô Đại Nhiên là hắn không chọc nổi người. Gọi ngươi qua đây, sao có thể cho ngươi chạy rồi. Tô Đại Nhiên nhếch miệng cười, tăng tốc độ tiến lên, một bả liền tóm lấy cho phép minh cổ áo, sau đó cầm nhắm mắt đầu tại hắn trước mắt lay một cái. Rất nhanh cho phép rõ ràng liền bản thân bị lạc lối, không phản kháng nữa. Cùng những cái khác địa phương quỷ quái so sánh với, cái chỗ này tuy là nguy hiểm, nhưng là sở hữu nhược điểm chí mạng. Tô Đại Nhiên nhếch miệng cười, nâng lên cho phép rõ ràng một nhà ba người ly khai khách sạn. Sau đó, Tô Đại Nhiên tiến nhập tiện lợi điếm. Hoan nghênh, chấm ngoặc kép, tiện lợi điếm người giấy lời còn chưa nói hết. Liền trợn tròn mắt, một cái hung tàn vô cùng nam nhân. Khiêng cho phép rõ ràng một nhà ba người. Xuất hiện ở cửa tiệm nơi này chính là quan tài cổ trấn. Trưởng trấn liền họ Hứa. Ai dám đối với Hứa ra xuất thủ. Nhất định chính là lão thọ tinh treo cổ tự tìm đường chết. Chớ khẩn trương. Ta chỉ là tới cướp cái tiệm. Dứt lời, Tô Đại Nhiên bắt được nhắm mắt đầu ở người giấy trước mắt lắc lắc nói ra. Đưa người lão bản nương gọi qua. Người giấy mơ mơ màng màng đi. Cực ác quỷ vực. Tô Đại Nhiên lòng bàn chân tuôn ra thành phiến hắc thủy. Hắc thủy điên cuồng cắn nuốt trong điếm hết thảy thương phẩm. Ngoại trừ kỳ tích ruột thừa không có thôn phệ bên ngoài. Còn lại thương phẩm toàn bộ đều bị cắn nuốt. Thương phẩm mặc dù nhiều, thế nhưng phẩm chất cao thương phẩm có chút ít a, không không. Thôn phệ hoàn hậu, Tô Đại Nhiên có điểm không hài lòng lắm. Ổn định giá khu thương phẩm tối đa, đều là hồng y trở xuống. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói, chỉ có thể tăng thêm hung tàn giá trị. Giá cao khu thương phẩm đối với Tô Đại Nhiên có thể dùng. Bất quá số lượng không phải rất nhiều. Lại thêm hung tàn giá trị chiếm giữ 75%. Đề thăng không phải phi thường lạc quan. Xa xỉ khu đồ đạc thì càng ít. Tuy là đồ đạc thiếu, thế nhưng tự thân giá trị khá vô cùng. Đem sở hữu thương phẩm đánh cướp thôn phệ hoàn hậu. Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua chính mình tứ duy. Bình quân xuống tới. Lực lượng, mẫn tiệp, thể chất, sức chịu đựng tăng lên 10 cái điểm. Lúc này, người giấy mang theo lão bản nương tới. Lão bản nương cùng phía trước giống nhau. Ăn mặc tạp dề, trong tay bóp một cái đao nhọn. Nàng mới vừa vào cửa liền trợn tròn mắt. Đao nhọn rơi trên mặt đất. Rụi rụi con mắt, lại rụi rụi con mắt. Tiệm trống rỗng, bị đánh cướp. Điều này sao có thể? Là cái nào anh hùng hảo hán lại dám tới quan tài cổ trấn đánh cướp? Lá gan cũng quá lớn a. Tiếp lấy nàng nhìn thấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên tướng mạo. Thỏa mãn nàng tất cả đối với hung tàn giặc cướp tưởng tượng. Thậm chí thỏa mãn nàng hiếu kỳ bực nào anh hùng hảo hán dám đến quan tài cổ trấn đánh cướp hình. Tượng, phiền phức đi với ta một chuyến a. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên liệt nụ cười. Không nói hai lời, một quyền đập ngất lão bản nương. Sau đó lấy ra nhắm mắt đầu lay động một cái. Lão bản nương cũng bị Tô Đại Nhiên bị lạc. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên nâng lên lão bản nương. Liền người giấy cũng không buông tha. Trấn trưởng năng lực quá mức quỷ dị. Sở dĩ Tô Đại Nhiên tận lực không giết quỷ. Sau đó, Tô Đại Nhiên khiêng cho phép rõ ràng một nhà ba người. Lão bản nương cùng nhân viên. Ly khai tiện lợi điếm. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả đầu óc đều là mộng. Các huynh đệ. Mới vừa Đại Nhiên ca đầu mối chính nhiệm vụ các ngươi thấy không? Thấy được, đầu mối chính nhiệm vụ nói. Không muốn bị bọn họ bắt được. Đầu mối chính nhiệm vụ có phải hay không làm ngược? Có phải hay không hẳn là viết? Không muốn bị Đại Nhiên ca bắt lại. Rõ ràng là cực kỳ khủng bố quan tài cổ trấn. Tại sao ta cảm giác Đại Nhiên ca kinh khủng hơn? Chính phải, nhất định chính là xông vào quan tài cổ trấn côn đồ. Gì cũng không nói, Đại Nhiên ca nghiêu bức, Đại Nhiên ca uy vũ, một màn này lại một màn đánh vào thị giác lực, trực tiếp để cho bọn họ đầu óc đều bối rối mới. Chỉ có, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.